Chương 912, dị giới bản giày lính đạp đạp đạp, đi theo Ngưu Tứ đi vào quân công phường chỗ sâu, nơi này có nhân viên nghiên cứu đang chế tác lính mới giày đế giày. Đại nhân, bọn hắn đây là tại nghiên cứu khác biệt địa hình, khác biệt đế giày sử dụng đến hoa văn. Ngưu Tứ giải thích nói. Ừm, rất tốt. Lưu Phong gật đầu, tự mình không nói bọn hắn liền có thể nghĩ tới những thứ này, đã rất không tệ. Đại nhân, đây chính là đôi giày kia thuộc về mùa đông hành quân giày. Ngưu Tứ theo tường lên khung tử lên vồ xuống đến một đôi bên trong ống giày. Lưu Phong tiếp nhận một cái giày, trong tay ngắm nghía, đế giày là hắc sắc cao su, có 2 cm dài, đây là phòng ngừa bị bén nhọn vật thể xuyên thủng mà thiết kế. Thiếu gia, cái này mùa đông hành quân giày. Ngưu Tứ ở một bên bắt đầu vì Lưu Phong giới thiệu. Giày thân phận vì 3 tầng. Tận cùng bên trong nhất tầng kia là vải lông dê đặt cơ sở, ở giữa tầng là tham gia có tinh mịn dây kém dê tờ tha nhờ vải bố, phía ngoài cùng tầng kia thì là da lợn rừng, dạng này giày lính là vì mùa đông thiết kế. Vải lông dê là vì giữ ấm mà thiết kế, ở giữa tầng thì là làm phòng đâm xuyên, tầng ngoài cùng da lợn rừng đồng dạng có rất tốt giữ ấm tác dụng. Đôi giày này đồng dạng áp dụng địa cầu bên kia dây giày thiết kế. Dùng đông vải sợi đay hỗn hợp chế thành dây giày có rất tốt tính bền dẻo, không dễ đoạn. Đại nhân, đôi giày này mặc dù so trước đó giày muốn nặng một chút, nhưng là lên chân thoải mái hơn, hơn chịu mài mòn. Ngưu Tứ trong lời nói có chu tờ tiểu đắc ý thiếu ra, đôi giày này có thể để cho binh sĩ thực lực tăng lên một thành. Mina nhìn qua giày sau trầm giọng nói. Rất tốt, có thể nhường công xưởng người bắt đầu đại lượng chế tác. Mùa đông đến trước đó, ta muốn để tất cả binh sĩ cùng lính đặc chủng cũng thay đổi loại này giày. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Vâng. Ngưu Tứ nghiêm mặt đáp lại nói, hiện tại cự ly mùa đông còn lại hơn một tháng. Thời gian cấp bách ra giày khó khăn nhất chế tác là giày mặt, nhất là ở giữa tầng kia. Nếu như vật liệu đầy đủ tình huống dưới, bình quân mỗi cái công nhân một ngày chỉ có thể làm thành 2 đôi giày chi phối. Công nhân không đủ lời nói liền đi cái khác công xưởng điều động, cần phải hoàn thành. Lưu Phong nghiêm túc mặt nó y vâng. Ngưu Tứ nội tâm thở phào, nếu như không điều người lời nói, phải hoàn thành gần 6.000 đôi mùa đông hành quân giày là rất khó khăn, đồng thời mùa xuân hành quân giày mau chóng nghiên cứu phát minh. Lưu Phong trầm giọng nói, không thể chờ đến lúc cần phải đợi lại nghiên cứu phát minh, vậy liền muộn. Được. Ngưu Tứ gật gật đầu đáp. Đi thôi, đã đến liền đi tuần sát một cái. Lưu Phong mang theo mỉn nạ bọn người rời đi. Hỗn loạn chi địa, vợ lạ lãnh địa bên trong. Đại nhân, Tây Dương thành Mỹ thực cửa hàng khai trương. Ô bị hứng thú bừng bừng xông vào tòa thành trong phòng hội nghị. Vợ lạ cùng dần đang trò chuyện sự tình, bị ô bị xông tới sau thẳng đại nhân, muốn bắt đầu chuẩn bị đoạt lúa mì qua mùa đông đón liền đánh gãy. Bỡ là yên lặng nhìn xem ố bị im lặng, treo cái chán đối dởn thở dài nói, ngày mai bàn lại đi. Tình được. Giai ẩn gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía ố bị vội vàng nói, đi, nhóm chúng ta đi ăn đi giả, còn có bánh bao. Bỡ là khỏe miệng co quắp rút ra, nhìn xem dởn cùng ố bị vội vã rời đi tòa thành. Kiếp đi giả thật có như vậy ăn ngon. Bỡ là hơi khẽ to mày. Rất hiếu kỳ đi theo ra khỏi thành bảo. Tại bờ lạ lãnh địa bên trong, tới gần tòa thành đường cái bên cạnh, nơi này mở một nhà tiệm mới, tên cứ gọi Tây Dương Mỹ thực cửa hàng. Đây là một nhà bán ti giả cùng bánh bao tập hợp cửa hàng, tầng quản lý là Tây Dương thành điều đến, mà nhân viên thì là tại lãnh địa bên trong hiện chiêu, chỉ bất quá mỗi người tại nhập chức trước, cũng ký kết nghiêm ngặt hiệp nghị bảo mật. Lúc này ở cửa tiệm, đã vây đờ ơ y thú nhân, đang hướng trong tiệm nhìn quanh. Nghe, đây là Lưu Phong đại nhân ở bên ngoài mở nhà thứ 2 chi nhánh, cho nên các phương diện đều sẽ rất nghiêm ngặt, nhất là phục vụ phương diện cửa hàng trưởng ngay tại trên đài nghiêm túc mặt nói chuyện. Nhà thứ nhất chi nhánh liền mở tại Hắc Thủy Thành, bên kia đã thành Tây Dương thành một cái thí điểm. Rõ công tác nhân viên cũng nghiêm túc mặt cùng kêu lên đáp lại nói. Bọn hắn cũng rất chân quý cái này một phần kiếm không dễ làm việc. Ở chỗ này lên lớp, mỗi tháng lương đồng có 8 cái đồng tệ, cái này rất hấp dẫn người ta. Bây giờ chuẩn bị khai trương. Cửa hàng trưởng vung tay lên hô. Vâng. Các thú nhân cùng kêu lên đáp, bắt đầu hành động. Hôm nay là bọn hắn ngày đầu tiên lên lớp. Khai trương, các vị trong khách hàng mời. Hai vị thú nhân đem nhà hàng đại môn mở ra, cùng kêu lên hướng ra phía ngoài hô. À, khai trương, nghe ô bị đại nhân nói, Tây Dương thành đồ vật là trên thế giới rất ăn ngon, ta muốn nhìn có phải là thật hay không như vậy ăn ngon. Một vị ngưu tộc thú nhân kích động, cái thứ nhất đi vào Mỹ thực cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm Tây Dương thành Mỹ thực cửa hàng, ngài mấy vị dùng cơm đâu có công tác nhân viên nhiệt tình hỏi, ngạch, một người. Ngưu tộc thú nhân kinh ngạc dưới, sau đó hồi đáp. Tốt, mời tới bên này. Công tác nhân viên mang theo ngưu tộc thú nhân đi vào một mình vị trí bên trên. Công tác nhân viên đem menu đặt ở ngưu tộc trước mặt thú nhân, nói, đây là menu, có thể nhìn xem muốn ăn cái gì. Ti giả, ta muốn ti giả, ô bì đại nhân nói ti giả rất ăn ngon. Ngưu tộc thú nhân chỉ là quét mắt một vòng menu, liền quyết định tự mình muốn ăn cái gì. Muốn cái gì khẩu vị ti giả đâu có thịt dê, có quả dại. Công tác nhân viên cười hỏi. Muốn thịt dê. Ngưu tộc thú nhân kinh ngạc một cái, nghĩ thầm cái này ti giả thật đúng là nhiều loại loại. Tốt chờ một lát công tác nhân viên nội tâm buông lỏng một hơi. Đây là hắn lần thứ nhất bang khách nhân chọn món, nội tâm cu nở dê rất khẩn trương. Lục tục ngao ngoe có thú nhân đi tới, từng vị công tác nhân viên nên đón. Bàn số 8 thịt dê đi giả một phần. Số 6 bàn bánh bao thịt 8 cái, thịt quả đi giả một phần. Số 12 bàn thịt dê đi giả một phần. Công tác nhân viên lần lượt cầm trong tay menu về phía sau dưới bếp đơn. Bếp sau cùng Tây Dương Thành đi giả cửa hàng trang trí là, chỉ có một cái cửa sắt có thể đi vào, lúc này cửa sắt là khóa lại, cửa ra vào còn có người trấn giữ. Xuống dưới đơn cùng ra bữa ăn đều chỉ có thể thông qua hai cái cửa sổ tiến hành. Đinh linh bàn số 8 đi giả tốt. 7-8 phút sau, bếp sau truyền đến gõ tiếng chuông, mang ý nghĩa có thể ra bữa ăn. Được. Công tác nhân viên vội vàng đi vào bếp sau, theo cửa sổ chỗ tiếp nhận đi giả. Bàn số 8 thịt dê đi giả tới. Công tác nhân viên hai tay bưng đi giả, đưa đến vị kia cái thứ nhất tiến đến ngưu tộc trước mặt thú nhân. Thơm quá a, ngưu tộc thú nhân nuốt nước bọt, nhìn xem trước mặt thịt dê đi giả. Mời chậm dùng. Công tác nhân viên cười nói một tiếng sau liền lui ra. Ăn ngon, quá ăn ngon. Ngưu tộc thú nhân cầm lấy một khối pizza, chỉ là cắn một cái, lập tức hãy mở mắt to ra mà xem kinh hô ra các. Ta cũng muốn một phần thịt dê pizza.